quan gia, chương 781, vậy thì ra tay thôi. Góc truyện audio.com, quan dế tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 781. Vậy thì ra tay thôi. Nhóm dịch, PQTS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, ở một ngày giữa tháng 5 năm 93, trong văn phòng của bí thư địa ủy Tào Trấn Khởi, đang mời dự họp một hội nghị nhỏ. Tham dự hội nghị tổng cộng có 8 người, bí thư địa ủy Tào Trấn Khởi, chủ tịch địa khu Chu Kiến Quốc, địa ủy phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng Bành Kiện, trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy Phương Trung Thâu, bí thư thị ủy Hạo Dương Lưu Vĩ Hồng, chủ tịch thị xã Hạo Dương Lưu Khánh Long, thị ủy phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng Đinh Lập Quốc, trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Quách Thành Chí. Trước đó không lâu, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chính thức phê duyệt đồng ý công tác thí điểm kết hợp xã và khu xây dựng trấn tiến hành trên toàn tỉnh. Thị xã Hạo Dương được chỉ định là thị xã thí điểm cho việc kết hợp xã và khu xây dựng trấn. Ghê nói chương trình nghị sự này khi thảo luận trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy, mới nhậm bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng cho đánh giá rất cao, cho rằng là một phương hướng thăm dò rất tốt của thể chế cải cách. Các ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhất trí thông qua, đồng ý tiến hành làm thí điểm. Báo cáo vốn là thị xã Hạo Dương trình đưa lên, thị xã làm thí điểm tự nhiên cũng phải là Hạo Dương. Tào Trấn Khởi đối với việc này vô cùng coi trọng. Vì làm tốt thí điểm này, bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng đích thân cho gọi y, hỏi qua cái nhìn cụ thể của y đối với việc kết hợp xã và khu xây dựng trấn. Tào Trấn Khởi tất nhiên phải nói tốt, ban đầu thị xã Hạo Dương báo cáo lên ý ký tên cũng là ý kiến rất chính diện. Hiện giờ thấy bí thư tỉnh ủy đối với công tác này vô cùng coi trọng, Tào Trấn Khởi càng thêm không thể phản đối. Cần mới nhận chức ba đống lửa mà xem ra đây là đống lửa đầu tiên mà Lâm Khải Hàng sau khi đến nhận chức đốt lên. Sau khi tỉnh ủy chính thức phê xuống, Tào Trấn Khởi lập tức liền triệu tập hội nghị gồm những người phụ trách chủ yếu ở địa khu và thị xã có liên quan đến việc này, nghiên cứu thảo luận quán triệt chứng thực phương thức phương pháp mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị. Hội nghị này, hiển nhiên là Lưu Vĩ Hồng làm chủ tiến hành báo cáo chi tiết. Đám người Tào Trấn Khởi, Chu Kiến Quốc đều rất rõ, Lưu Vĩ Hồng sớm đã bắt đầu chuẩn bị công tác giai đoạn đầu rồi, dường như biết được việc này nhất định sẽ đạt được phê duyệt ở tỉnh. Ngờ ra, báo cáo của Lưu Vĩ Hồng có trật tự rõ ràng, cả bước đi, phương pháp đều vô cùng đầy đủ. Tào Trấn Khởi và các lãnh đạo địa ủy thỉnh thoảng gật đầu. Lưu Vĩ Hồng này, năng lực công tác mạnh mẽ là không còn nghi ngờ. Con cháu quý tộc quả nhiên không giống tầm thường. Lưu Vĩ Hồng sau khi báo cáo xong, Tào Trấn Khởi lại hỏi một số vấn đề ở phương diện chi tiết hơn, Đinh Lập Quốc và Quách Thành Chí làm bổ sung. Công tác kết hợp xã và khu xây dựng trấn, thị ủy nắm chính, với Lưu Vĩ Hồng làm chủ, Đinh Lập Quốc, Quách Thành Chí là người chấp hành chủ yếu và người chứng thực. Quách Thành Chí trước kia là ban trưởng phòng cán bộ một của tổ chức cán bộ địa ủy, dù không phải là tâm phúc trên tuyến Lưu Vĩ Hồng, nhưng ở mặt công tác cũng không dám qua loa. Trên thực tế, thị xã Hạo Dương hiện giờ cơ bản không có đỉnh núi rõ ràng. Tất cả mọi người đều là cấp dưới của bí thư Lưu. Có thể đạt được đề bạt trọng dụng hay không, không nằm trên mặt anh có quan hệ mạnh đến đâu, mà quyết. Góc truyện audio.com, định bởi công tác của anh có làm ra kết quả thực tế hay không. Công tác làm tốt, bí thư Lưu tự nhiên sẽ đánh giá anh cao hơn, nên đề bạt thì được đề bạt, nên trọng dụng thì được trọng dụng, rõ ràng đâu ra đó. Nếu công tác làm không tốt thì coi như xong. Mặc kệ anh là người của ai, đều nhất loạt mà giạt ra. Lãnh đạo chủ chốt bên địa ủy, bất cứ ai cũng phải nể bí thư Lưu ba phần. Lưu Vĩ Hồng ở phương diện này, kỳ thật rất chú ý, cũng sẽ không đoạt danh tiếng cho riêng mình, khi thời cơ thích hợp cũng sẽ cho trợ thủ của mình thích hợp mà lộ mặt ở trước mặt lãnh đạo cấp trên, bày ra một chút năng lực tài hoa. Thí dụ như hội nghị này, hắn đã cho Đinh Lập Quốc và Quách Thành Chí có cơ hội biểu hiện. Kiệu Hoa là người đỡ người mà làm lãnh đạo, cũng không thể đoạt hết danh tiếng của cấp dưới. Như thế không có ý nghĩa, cũng không phải là phong độ làm lão đại. Thấy thị xã Hạo Dương chuẩn bị đầy đủ các biện pháp có hiệu quả, Tào Trấn Khởi và các lãnh đạo địa ủy đều khá vừa lòng. Tào Trấn Khởi gật đầu, nói, tốt lắm, xem ra dưới sự lãnh đạo của đồng chí Vĩ Hồng, các đồng chí ở thị xã làm chuẩn bị rất đầy đủ. Tôi thấy cứ dựa theo phương án của thị xã các anh đi chứng thực là được. Quan trọng là phải ổn định. Dù sao công tác kết hợp xã và khu này, đề cập tới các mặt toàn thị xã, có thể nói là một trận chiến toàn diện, là một trận tiến công. Các anh chẳng những phải làm tốt chuẩn bị cho trận đánh ác liệt, cũng phải cố hết sức đem ảnh hưởng tiêu cực giảm đến mức thấp nhất. Về phần những cán bộ phân luồng phân tuyến, phải làm tốt công tác tư tưởng, phải chú ý cách thức phương pháp, không nên làm quá cứng quá bế tắc. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng nếu ảnh hưởng tới yên ổn đoàn kết vậy thì không tốt. Điểm này, mời đồng chí Vĩ Hồng và đồng chí khác ở thị xã đều phải thiết thực chú ý. Đám người Lưu Vĩ Hồng, Lưu Khánh Long liền liên tục gật đầu tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ chỉ thị sáng suốt của bí thư Tào. Đương nhiên, mặc dù tạm thời là ở thị xã các anh tiến hành làm thí điểm, nhưng địa khu khẳng định cũng sẽ ủng hộ các anh mạnh mẽ. Khi cần địa khu ra mặt phối hợp làm công tác, các anh cứ mạnh dạn đề xuất, tôi, đồng chí Kiến Quốc và Ủy ban Nhân dân địa khu đều nguyện ý làm hậu thuẫn kiên cường cho các anh. Khó khăn khẳng định là có, làm thí điểm mà, luôn sẽ gặp phải rất nhiều tình huống không ngờ tới. Nhưng cũng đừng nên có tâm trạng sợ khó khăn, đối với chỉ thị của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, phải cố định quán triệt chứng thực, nhất định phải tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đem công tác này làm tốt, làm đúng chỗ, làm ra tấm gương cho các huyện thị xã của các tỉnh khác. Không dối gạt các vị, bí thư tỉnh ủy Lâm ký thác kỳ vọng vào chúng ta rất cao, hy vọng chúng ta có thể trong vòng nửa năm làm ra cái bộ dáng. Đồng chí Vĩ Hồng, trọng trách gánh trên vai các anh không nhẹ. A Tào Trấn Khởi nói xong, trong ánh mắt nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng, để lộ ra tinh thần cổ vũ. Nói thật, Tào Trấn Khởi khi nghe Lâm Khải Hàng nói với y tranh thủ nửa năm có thể làm ra bộ dáng, trong đầu là có chút giật mình. Theo Tào Trấn Khởi nghĩ, công tác mang tính toàn cục như vậy tối thiểu cũng dự tính một năm thời gian, chỉ có nửa năm thật sự là quá gấp gáp. Tuy nhiên ngay trước mặt Lâm Khải Hàng, Tào Trấn Khởi tự cũng sẽ không chần chừ do dự, một tiếng liền đáp ứng luôn, dù sao công tác này chủ yếu vẫn là Lưu Vĩ Hồng và các đồng chí thị. Góc truyện audio.com, xã Hạo Dương đi làm, y chỉ có điều tiến hành chỉ điểm và ủng hộ cần thiết là được. Nếu chẳng may không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, cũng có Lưu Vĩ Hồng bàn giao lên chê. Chỉ có điều Tào Trấn Khởi tuyệt đối không ngờ tới, thời gian này đích thân Lưu Vĩ Hồng định ra. Lưu Vĩ Hồng vội lập tức nói. Xin bí thư Tào và lãnh đạo địa ủy yên tâm, chúng tôi nhất định toàn lực ứng phó. Ừ, được, rất tốt. Đồng chí Kiến Quốc, đồng chí Bành Kiệt, đồng chí Trung Hàn, mấy người các ông cũng cho vài ý kiến đi. Tào Trấn Khởi liên tiếp gật đầu, chuyển hướng sang đám người Chu Kiến Quốc nói, kỳ thật nói ra thì, Lưu Vĩ Hồng, Tào Trấn Khởi đều đã nói được khá đầy đủ rồi, tuy nhiên trên hình thức mấy vị lãnh đạo địa ủy này cũng phải phát biểu một chút ý kiến, biểu hiện sự ủng hộ và quan tâm của chính mình đối với công tác này. Lập tức bọn người Chu Kiến Quốc cũng vài câu động viên. Chu Kiến Quốc trước sau luôn đặc biệt quan tâm đối với Lưu Vĩ Hồng, cố ý dặn dò. Đồng chí Vĩ Hồng, vừa nãy bí thư Tào có nói, quan trọng là phải ổn định. Không cần quá nôn nóng để hoàn thành, cứ từng bước một đi làm việc thiết thực. Chu Kiến Quốc đối với năng lực của Lưu Vĩ Hồng là không chút nghi ngờ. Ông ta chỉ là có chút lo lắng tính cách của Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng có kiên trì cỡ nào, tóm lại là một thanh niên hai mấy tuổi, có đôi khi tính cách kích động một chút là khó tránh khỏi. Nhất là hiện giờ Lưu Vĩ Hồng có được uy danh tột đỉnh ở thị xã Hạo Dương, một nhân vật có quyền lực nhất ngôn cửu đỉnh, thật sự, chỉ sợ hắn bị loại uy danh này làm cho đầu óc mê muội, vì sớm làm ra thành tích mà liều lĩnh khinh suất, khiến cán bộ khu vực rộng bắn ngược, tạo thành xã hội không ổn định, vậy thì mất nhiều hơn được. Bí thư thị ủy không khống chế được cục diện trước nay là vấn đề cực lớn, đối với con đường làm quan sau này của Lưu Vĩ Hồng ảnh hưởng cũng sẽ cực kỳ to lớn. Lưu Vĩ Hồng vội vàng nói. Xin mời chủ tịch địa khu Chu yên tâm, tôi nhất định nhớ kỹ sự dạy bảo của bí thư Tào và chủ tịch địa khu Chu, ổn định ảm làm, không liều lĩnh, không nóng vội. Chu Kiến Quốc liên tục gật đầu, rất là tự an ủi, nhìn ra được Lưu Vĩ Hồng không phải là đang làm cho có lệ với ông ta. Liền vào lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Tào Trấn Khởi từ từ đứng dậy, chậm rãi đi qua cầm điện thoại lên. Xin chào. Xin chào, xin hỏi là đồng chí Tào Trấn Khởi phải không? Trong điện thoại truyền tới một thanh âm có vẻ già nua, nhưng khí phách mười phần, giọng điệu hơi có vẻ đông cứng, dường như là một nhân vật chấp trưởng quyền to. Vâng, tôi đây, xin hỏi ông là ai? Xin chào, bí thư Tào. Tôi là Tân Minh Lượng của thành phố Cửu An. Tào Trấn Khởi hai hàng lông mày hơi hơi dương lên, hơi cảm thấy kinh ngạc. Y tự nhiên biết Tân Minh Lượng là thần thánh phương nào, chỉ là hai người vào ngày thường không có giao tiếp gì nhiều. Tân Minh Lượng trước kia cũng chưa từng gọi điện thoại cho y, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa nghe ra tâm trạng Tân Minh Lượng cũng không tốt, thậm chí là có chút buồn bực. Ha ha, hóa ra là chủ nhiệm Tân, xin chào xin chào. Chủ nhiệm Tân, có chỉ thị gì? Tào Trấn Khởi kinh ngạc chợt lóe mà qua, lập tức cười ha hà nói. Tân Minh Lượng bên trong chư hầu ở các địa phương của tỉnh Sở Nam cũng được xem là nhân vật mạnh mẽ, cứng rắn, kinh nghiệm lý lịch rất dày dạn, là cấp dưới cũ tín nhiệm nhất của đương nhiệm phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng và góc truyện audio.com. Quần chúng Thiệu Lệnh Hồng trước kia khi công tác ở địa khu Cửu An, một tay đề bạt lên. Đám người Chu Kiến Quốc nghe được Tào Trấn Khởi đối đáp như thế, đều cũng cảm thấy có chút kinh dị. Ha ha, bí thư Tào, chỉ thị thì không dám, tôi nào dám chỉ thị bí thư Tào a. Bí thư Tào, là như vậy, đã xảy ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Vừa rồi Châu tôi nhận được báo cáo của Cục Công an thành phố, nói đồng chí Cục Công an thị xã Hạo Dương các ông, sáng hôm nay đột nhiên xuất hiện ở Cửu An chúng tôi, cũng không chào hỏi với đồng chí bên Cục Công an thành phố chúng tôi, trực tiếp ở ngay tại Cửu An chúng tôi bắt mấy người mang đi. Bí thư Tào, tôi có điểm không rõ, vì sao đồng chí Cục Công an thị xã Hạo Dương các ông, đến Cửu An chúng tôi phá án, mà làm thần bí như vậy, không thèm chào hỏi một tiếng, trực tiếp bắt người rồi bỏ đi. Có phải là không tin được đồng chí bên Cửu An chúng tôi hay không? Nếu là chúng tôi có chỗ nào đắc tội, tôi ở đây đại biểu đồng chí Cửu An hướng bí thư Tào xin lỗi, chúng tôi xin tự kiểm điểm. Tân Minh Lượng mặc dù bật cười ha hà, nhưng nghe ra trong lòng ông ta vô cùng bất mãn, hơn nữa hai câu cuối cùng kia, rất là nóng nảy, chẳng khác gì đang trực tiếp chất vấn Tào Trấn Khởi các ông làm cái trò gì thế. Còn không nói quy củ, Tào Trấn Khởi lúc này là thật sự giật mình, chố mắt một chút mới nói. Có chuyện này sao, bí thư Tào, hẳn là không sai đâu, mời ông quan tâm một chút. Được chủ nhiệm Tân, tôi lập tức đi dò hỏi, đợi làm rõ tình hình, rồi sẽ hướng ông báo cáo lại. Tào Trấn Khởi đè nén sự sừng sốt khách khí nói. Cách Trương,